Lãnh địa huyết tộc, chương 513, Bích Ngọc nữ nhân yêu màu hồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông lấy thương thế quay đầu lại nhìn về khu lô cốt, giờ chỉ còn là một đống phế tích trước sức mạnh châu bò của đàn thiết giáp Mew phía xa xa. Lão Ngô Bình không nhịn được thở dài một tiếng, có đánh chết Ngô Bình lão không ngờ được mình có thể sống sót khỏi tay tiểu hắc, và càng không thể nào ngờ được cái nguyên nhân của nó chỉ là vì bản thân từng có chút quan hệ nhẹ với Trần Lâm. Dĩ nhiên đó chỉ là do Lôi Huyền Nhi nói thế, thực tế nếu xét về quan hệ Ngô Bình thân với Nguyệt Dạ nữ vương Lý Minh Nguyệt và Bộ trưởng Bộ Thông tin Tình báo Liễu Mộng Điệp nhiều hơn, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng nếu không có cái danh Trần Lâm thì lão Ngô Bình dù có quen biết với Thái Thượng Lão Quân đi nữa cũng sống phen này. Đi cạnh Ngô Bình, kẻ vô tình bị vướng vào cuộc chiến phi nghĩa này, Gia Bảo Đại Nhân cũng không nhịn được thở dài nói. Ngô Đại Nhân cũng không nên nghĩ nhiều, chúng ta đã cố hết sức rồi. Một cuộc thương thảo mong sẽ có thể đi đến bên bờ hạnh phúc, nhưng không ai ngờ lại là một trận chiến còn chết nhiều người như thế. Lúc này Gia Bảo rất chi là nhớ đến phong thái anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong của vị huyết tổ đại nhân mà bản thân từng may mắn gặp được kia. Nếu có vị đại nhân yêu hòa bình ghét chiến tranh kia ở đây chắc chắn sẽ không đánh nhau lớn đến thế. Dĩ nhiên có được tất có mất, một trận chiến qua đi tuy khu lô cốt bị đánh sập, hơn 2/3 quân chân bỏ mạng, chỉ có 1/1 đại quân may mắn chạy thoát. Nhưng đại quân Viễn Đông cũng hiểu được sâu hơn về sức mạnh quân sự của huyết tộc, nhất là đội không quân cực kỳ khó chơi kia. Sớm muộn gì thì một trận chiến cũng sẽ xảy ra trong tương lai gần, Vũng Hải nhất định phải có chuẩn bị cách để đối phó với phi đội không quân kia của huyết tộc nếu không muốn bị đánh cho tan tác. Đáng tiếc lúc đó huyết tộc chỉ sợ đã có thêm những binh chủng mới thú vị hơn rồi. Dĩ nhiên đó là chuyện của tương lai, còn hiện tại đại quân chỉ có thể nặng nề lê bước trở về Vũng Hải. Bỏ lại khu lô cốt cùng thi thể của những quân nhân bất hạnh bỏ mạng lại sau lưng. Rất may huyết tộc cũng sợ dịch bệnh và ô nhiễm môi trường nên đã cũng rảnh tay đào một cái hố lớn chôn xác những quân nhân này, tránh để phân hủy bốc mùi hôi thối cũng như thu hút những hung thú ăn thịt tìm đến. Hừ, sao lại tha bọn chúng đi một cách dễ dàng như vậy? Không phải bọn chúng là kẻ thù của chúng ta sao? Đứng trên đống phế tích của khu lô cốt, tiểu hắc vẫn còn cái cú chuyện tha cho Ngô Bình đi không nhịn được hừ lạnh nói. Trong mắt tiểu hắc là kẻ thù thì nên giết sạch mới là vương đạo. Ngược lại nghe tiểu hắc hỏi, giọng nói còn vô cùng hậm hực không vui. Lôi Huyền Nhi chỉ khẽ lắc đầu nói, ta cũng rất muốn giết sạch bọn chúng, nhưng Ngô Bình là nhân vật quan trọng của huyết tổ đại nhân nhắm đến, không thể giết. Huống chi không chỉ huyết tổ đại nhân mà Nguyệt Dạ nữ vương và Liễu Mộng Điệp đều có chút ít quan hệ với lão ta nên càng không thể được giết. Nghe Lôi Huyền Nhi trả lời, tiểu hắc cái hiểu cái không lắc đầu nhíu mày nói. Các ngươi đúng là thích bày trò, vừa lắm chuyện vừa phiền phức. Lão nương tốt nhất là đi ngủ không tham gia cái trò này nữa. Khi nào có đánh nhau lại gọi ta. Nói xong tiểu hắc cũng không nghĩ nhiều, càng không muốn nghĩ nhiều nữa, lắc đầu phủi đít bỏ đi. Thấy thế Lôi Huyền Nhi không nhịn được thoáng cười cười nhìn theo bóng lưng to lớn của tiểu hắc ngày một xa dần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận chiến đầu tiên nhưng không phải cuối cùng giữa huyết tộc và nhân loại theo đó chính thức kết thúc. Ngược lại ở một diễn biến khác, một trận chiến cũng máu lửa không kém đang diễn ra. Lâm Mỹ Anh từng là một con gà con nhưng giờ đã hóa thành gà chiến, một thương đánh ra mang theo sức mạnh nghiền ép của ma nhân sáu đầu sáu tay khủng bố vô cùng, trực tiếp đâm xuyên đầu của con cự lực thây ma trước mặt. Cự lực thây ma và tốc độ hình thây ma có thể xem như hai hình thức tiến hóa cơ bản nhất của thây ma phổ thông, được xem như tồn tại cao cấp trong giới thây ma chỉ sau những con thây ma vương giả. Ấy vậy mà trước một thương của Lâm Mỹ Anh, con cực lực thây ma này lại không chịu nổi một kích, bị đâm xuyên đầu bỏ mạng tại chỗ, từ đó có thể thấy được cái trình của Lâm Mỹ Anh này đã khác xưa. Ngay bên cạnh Lâm Mỹ Anh không ai khác chính là đồng bạn cũng rất chi là khác xưa của nàng, Trương Tố Nga. Với sự tác động của huyết mạch, Trương Tố Nga có thể nói là thay đổi rõ rệt nhất, từ một tiểu mỹ phụ chuyên quản gia và nấu ăn lại trở nên vô cùng chiến, hai tay hai đao, một ngắn một dài. Một đen một trắng không chút sợ hãi không ngừng chém giết những con thây ma phổ thông đang lao đến. Trong đó thanh hắc đao to lớn chính là thanh đại hắc đao trước đó của Trương Tố Nga. Ngược lại thanh đao nhỏ hơn màu trắng bạc chính là thanh dao găm lớn nhất trong bộ ba đao găm mà Trần Lâm may mắn lút được trong cửa hàng của lão Bao Chuẩn. Không chỉ thế Trương Tố Nga còn lấy luôn hai thanh còn lại, bộ ba dao găm không ai dùng đến chính thức có chủ. Còn Trần Lâm hiển nhiên không có ý khiến gì, tộc nhân muốn gì huyết tổ đại nhân đều có thể cho hết. Huống chỉ Trương Tố Nga lấy bộ ba đao găm kia ngoài dùng để chiến đấu thì chính là để làm bếp càng hợp ý Trần Lâm. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, Dù vô cùng chiến nhưng đối đầu cùng hai người Lâm Mỹ Anh và Trương Tố Nga không phải một hai con thây ma mà là cả thi triều cỡ nhỏ gần nghìn con chứ không ít. Với áp lực chiến đấu như thế hai người Lâm Mỹ Anh và Trương Tố Nga vẫn cảm thấy có chút ăn không tiêu. Phải nói tất cả đều tại Trần Lâm. Sau khi Trần Lâm bị con Hải Âu đầu đàn, gắp, đi, Lâm Mỹ Anh và Trương Tố Nga trốn gần đó lập tức chạy theo xem tên này chết sống thế nào. Tuy nhiên thi triều Đông Hải đúng là gặp biến cố gì đó, không chỉ nhóm người Trần Lâm mà hai người Lâm Mỹ Anh và Trương Tố Nga cũng chạm trán một nhóm thây ma từ thi đàn gần đó tràn ra. Chỉ là khác với nhóm người Trần Lâm, đụng phải nhóm thây ma thế này với sức của hai người Lâm Mỹ Anh đúng lắc cơ hơi ăn xít. Rất may cho Lâm Mỹ Anh và Trương Tố Nga ngay khi hai người sắp bị thi triều bao vây. Từ phía xa xa một chiếc xe bọc thép đã hùng hổ lao đến trực tiếp cán chết không ít thây ma cản đường. Quan trọng hơn từ bên trong xe hai chị em Phương Tuyết lập tức nhảy ra hỗ trợ, đường kiếm sắc lạnh xé gió lướt đi chém chết bất kỳ con thây ma nào trên đường đi của nó, như một sự thể hiện sức mạnh tuyệt đối của một trang bị cam chân chính. Không chỉ thế Tiểu Huyết Thiên cũng nhảy ra tham chiến ngay sau đó. Với sức mạnh nghiền ép của Huyết Thiên những con thây ma này không khác gì những khói đậu phụ di động bị bộ vuốt sắc bén của nàng chém thành từng mảnh, nội tạng xương cốt cùng tứ chi đứt cụt rơi rụng đầy đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ thế nhờ có sự tham gia của Phương Tuyết, Phương Ngân và Huyết Thiên, đội hình thị nữ một lần nữa được tập hợp, tuy chưa hoàn toàn đầy đủ như dự định của Trần Lâm nhưng vẫn đủ thể hiện ra ngay sức mạnh nghiền ép của mình. Lâm Mỹ Anh tưởng gà như không gà trở thành đấu sĩ gánh tim. Hư ảnh ma nhân uy vũ tuyệt luân khủng bố vô hạn ra chỉ sau lưng khiến Lâm Mỹ Anh tựa như một chiến thần bất bại dẫn đầu đội thị nữ không ngừng vung thương đổ sát những con thây ma trước mặt. Ngay bên cạnh Lâm Mỹ Anh, thành viên không chính thức của thị nữ hội Huyết Thiên lại càng không cần phải bàn đến, mái tóc đỏ hóa thành hàng trăm ngọn thương huyết sắc không ngừng tấn công những con thây ma xấu số lọt vào phạm vi công kích. Trước mặt Huyết Thiên dường như không có sinh vật nào có thể tồn tại. Ngược lại hai chị em Phương Tuyết và Phương Ngân dù có cấp độ cao nhất nhưng lại giữ vai trò sát thủ một trái một phải nhắm vào những con thây ma cao cấp. Cuối cùng là Trương Tố Nga hai tay hai đao nhưng tính ra vẫn hơi gà nên giữ vị trí đoạn hậu, nơi tốt nhất để nàng có thể phát động quang cầu nếu không may có biến. Cứ thế dưới sự phối hợp vô cùng ăn ý của đội thị nữ đời đầu, những con thây ma không ngừng bị đánh cho tan tác xác chất đầy đất. Tuy nhiên trước trận chiến vô cùng quyết liệt của đội thị nữ, lão đại chân chính của thị nữ đội huyết tổ đại nhân Trần Lâm lại chỉ ngồi an ổn trong xem bọc thép nhìn những tiểu đệ ruột này thể hiện trình. Nguyên nhân được tên đầu chọc này chia sẻ là do đang phải gồng mình chịu đựng khoảng thời gian suy yếu sau chích huyết nên không thể giúp được, còn thực tế thì là do lười biếng, dĩ nhiên là lười giết đám thây ma này chứ không phải lười cầy cấp, Trần Lâm cũng rất là muốn lên cấp 30 gì đó xem nó thế nào cho bằng chị bằng em. Nhưng một sự thật là cấp độ cao thì lượng kinh nghiệm để tiến cấp cũng trở nên nhiều hơn rất nhiều. Sau khi giết con Hải Âu đầu đàn Trần Lâm đã chính thức lên cấp 29 và còn một cấp nữa sẽ lên đến cấp 30, nhưng việc lên một cấp nữa kia lại là một số lượng khổng lồ điểm kinh nghiệm, Trần Lâm muốn lên một cấp chỉ sợ phải giết chết tệ gì cũng phải vài vạn thậm chí chục vạn thây ma phổ thông. Hơn nghìn con thây ma kia cũng vì thế chả còn thấm tháp gì với Trần Lâm nữa, để tiểu tệ luyện tay tính ra còn tốt hơn. Huống chi Trần Lâm cũng không rảnh đến mức vác đao đi chém cả chục vạn con thây ma, đối tượng mà Trần Lâm nhắm đến không phải những con thây ma phổ thông thế này nữa mà là những thây ma cao cấp thuộc tầng thứ vương giả. Những kẻ như thế mới mang đến nhiều điểm kinh nghiệm hơn. Giáp, giáp, giáp, bất chợt khi Trần Lâm còn đang nhàm chán chống cằm nhìn nhóm người Lâm Mỹ Anh chém giết thây ma thì phía sau lưng truyền đến tiếng nứt vỡ nhè nhè. Ngay lập tức khuôn mặt đang chán đời của Trần Lâm trở nên vô cùng vui mừng vội vàng quay đầu lại nhìn chiếc huyết kén đang an tĩnh nằm ở khoang sau của xe bọc thép. Chiếc kén kia không của ai khác chính là của Bích Ngọc siêu hỗ trợ của pháo đài Viễn Đông nhưng giờ đã trở thành siêu hỗ trợ của đội thị nữ. Rất nhanh dưới sự chờ đợi của Trần Lâm, chiếc kén huyết sắc kia cũng vỡ ra để lộ một bóng nhìn tuyệt mỹ nhưng cũng không kém phần ma mị bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bóng hình tuyệt mỹ kia hiển nhiên là một nữ nhân rất xinh đẹp, khuôn mặt trái xoan gần như hoàn hảo tinh tế như tranh vẽ, hai hàng mi cong vút đầy quyến rũ làm tôn lên đôi mắt ngọc long lanh như một cặp dạ minh châu chiếu sáng nhân gian đau khổ. Nhưng thứ cuồng hút nhất trên khuôn mặt tiên thiên kia lại mà đôi môi nhỏ nhắn nhưng đầy đặn ửng hồng như một nụ hồng xinh đẹp tỏa ra hương vị mật ngọt khiến ai thấy cũng muốn cắn một cái. Không chỉ thế mái tóc dài của nàng cũng được nhuộm một màu hồng phấn vừa trẻ trung những cũng mang một nét quyến rũ lại thường. Nhất là lúc này nàng lại đang không một mảnh vải che thân càng làm nổi bật nước da trắng ngần kia của nàng. Tuy nhiên khiến Trần Lâm phải trố mắt mà nhìn chính là, Mái tóc có màu hồng phấn kia có thể là do nhuộm, nhưng sao lớp lông mao bao phủ âm hộ nhỏ nhắn đỏ hồng như cánh sen kép nhẹ e ấp kia cũng có màu hồng. CMN cuồng màu hồng đến độ không chỉ tóc trên đầu mà lông bên dưới cũng nhuộm hồng luôn thì thật sự đã đạt đến cái tầm vĩ nhân rồi. Nhưng ác ở chỗ huyết tổ đại nhân lại rất thích những vĩ nhân thế này, cách chương.